Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, đệ 1228 chương phát hỏa. Cảnh Thiên Giật cẩn thận đem qua đi hồi tưởng một lần. Bất quá tuy rằng trong lời nói tỏ vẻ Nguyễn Hiếu Hà có thời gian học võ, nhưng luận tư tâm lại có vài phần không quá tin tưởng. Rốt cuộc hắn trước kia cùng Nguyễn Hiếu Hà ở chung thời gian đặc biệt dài lâu. Hơn 20 năm thân nhân, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, lại chưa từng ở trên người nàng phát hiện nửa điểm khả nghi địa phương. Nếu nàng thật sự sẽ võ, kia nàng này tâm cơ sợ là... Cảnh Thiên Giật trong mắt hiện lên một tia tối tăm, nhẹ xoa một chút đầu ngón tay mang theo kia khoản bình thường nhẫn. Trước mắt, cùng kia Nguyễn Hiếu Hà ai đi đường nấy. Bất quá bởi vì gặp được nữ nhân này, Cảnh Vân Chiêu luôn là cảm thấy trong lòng có chút bất ân. Đối này chỗ phòng ở nhiều ít lại có vài phần do dự. Bất quá Cảnh Thiên Giật lại không để ở trong lòng. Hắn hiện giờ không muốn ở tại Tiên Hạc Đường, cũng không thể từ ra cùng Lý ra. Này chuyện nhà sự tình cũng liền lửa xém lông mày. Thực mau, Cảnh Vân Chiêu liền thu thập đồ vật đem phòng ở sửa sang lại ra tới. Trừ lần đó ra, Cảnh Vân Chiêu chuẩn bị một bộ thập phần cường đại ân bảo hệ thống. Phòng ở bên ngoài có bảo ân che chở, 24 giờ cắt lượt chế, một ít cảnh giới tuyến cũng thập phần phức tạp. Phàm là có người xông tới, tất nhiên sẽ xúc động cảnh báo, đến lúc đó cũng có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Không phải nàng đa tâm, mà là kia Nguyễn Hiếu Hà truyền lại đạt cho nàng cảm giác quá mức nguy hiểm một ít. Đối Cảnh Vân Chiêu cách làm, Cảnh Thiên Giật cũng không nói nhiều. Thập phần phối hợp, Cảnh Thiên Giật nhiều năm như vậy thậm chí đều thói quen giam lỏng giống nhau sinh hoạt. Bởi vậy mặc dù là một người ngốc tại trong nhà cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không thoải mái địa phương, hơn nữa ngược lại là không mừng dân cư. Cùng lúc đó, Thạch Nghi Kiều băng gạc đã có thể dỡ xuống, người tự nhiên cũng không cần phải ở tại Tiên Hạc Đường. Nhưng mà hiện giờ Thạch Nghi Kiều nhìn qua lại so với trước kia thiếu vài phần hoạt bát. Đặc biệt là ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, giống như nhìn thấy gì đáng sợ quái vật giống nhau. Nhưng mặc dù là như thế, lại vẫn là ở Tiên Hạc Đường cọ tới cọ lui thật lâu mới rời đi. Người đáng ghét biến mất ở trước mắt, hết thảy trở về quỹ đạo. Trong trường học đầu chính lâm vào tân một vòng lửa nóng bên trong, không ít người đều tại đàm luận những cái đó minh tinh thần tượng. Trước kia Cảnh Vân Chiêu đối giới giải trí những người khác vật cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vậy cũng không thích nhiều nghe một câu. Nhưng mà hiện tại hỏa bạo lại là Tiêu Hải Thanh, vậy hoàn toàn bất đồng. Trải qua phía trước một phen làm ầm ĩ, Tiêu Hải Thanh danh khí vốn là tăng cao, thậm chí ẩn ẩn ngăn chặn trước mắt nhiệt ba kịch nữ nhất Hào Y Uyển. Không ít người đều trở thành nàng phen đoàn một sợi tình ti. Ngay cả Cảnh Vân Chiêu phía trước xin cái kia tận trời tài khoản phía dưới, đều có không ít người chú ý. Mỗi ngày chờ mong nàng tuyên bố một ít về Tiêu Hải Thanh ảnh chụp cùng với mới nhất tin tức. Cảnh Cảnh, khóc chết ta. Cảnh Vân Chiêu từ bên ngoài mới trở lại ký túc xá, Diêu Bảo Bảo liền hô một tiếng, chỉ vào trong máy tính hình ảnh, lại nói, ngươi xem Tân Hàn nhiều đáng thương a, không ai đau không ai ái. Nguyên bản nàng hẳn là bị đại boss phủng trong lòng bàn tay sủng. Cảnh Vân Chiêu ngay từ đầu nghe được nàng khóc nức nở hoảng sợ, nhưng lại nghe nàng câu nói kế tiếp, nhịn không được nở nụ cười. Tiêu Hải Thanh diễn cái này, Tân Hàn, thật là cái bi thôi. Đại gian thần đắc ý thời điểm, nàng thân phận cùng gian thần đối lập, đương gian thần xui xẻo thời điểm, nàng ngược lại là đại gian thần đồng minh. Cố tình nàng còn vẫn luôn cho rằng chính mình là trung thần lúc sau. Nhưng cuối cùng cả đời tín ngưỡng đều thành không. Quả thực chính là nữ nhất hào tấm mộc, lót đường thạch. Bất quá này cũng thuyết minh Tiêu Hải Thanh diễn đích xác thực hảo. Cái loại này ẩn nhận bi thương, làm nhân tâm trung đi theo phiếm toan. Tiêu Tiêu kỹ thuật diễn sao lại có thể tốt như vậy? Rõ ràng diễn chính là cái người xấu. Nhưng này bình luận, liền không một người cảm thấy nàng đáng giận. Thật là quá gom phen. Diêu Bảo Bảo trong mắt đều có thể mạo ra đào tâm tới. Nghiễm nhiên thành cái tiểu phen. Hết chương.